Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Tô Bách tính kế. Vương Dung lắc lắc đầu, đưa tới một cái động viên ánh mắt, hắn xưa nay cũng sẽ không tùy tiện làm việc. Hai phần lợi tức, ấn trời tính toán, tuy rằng tính ra rất cao, thế nhưng chỉ cần mình có thể bắt Hyderabad khuếch trương thạch quyền đại lý, tất cả những thứ này liền đều chỉ là mưa bụi. Tô Bách, câu nói này không chỉ là đối với ngươi hữu hiệu, đối với những khác người cũng giống như vậy. Bất luận người nào, chỉ cần vay tiền nhưng ta cũng có thể lập xuống chứng từ, làm bằng chứng. Vương Dung lạnh nhạt nói, tiếng nói của hắn không hề cao, nhưng cũng đủ để nghe vào tất cả mọi người trong tai. Một sát na, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên tế nhị. Bát thần các bên trong thế gia đám công tử bột, người nào không phải xuất thân bất phàm, gia tư phong phú, những người này xưa nay sẽ không có bận tâm quá ăn uống sự tình, thế nhưng coi như trong nhà có tiền nữa, thông thường nguyệt lệ nhiều hơn nữa, lại có ai sẽ ngại nhiều tiền? Hơn nữa, trong nhà tuy rằng cho nhiều tiền, thế nhưng chi tiêu cũng lớn. Giống Ngụy Hạo, tuy rằng trong nhà cho nhiều tiền, nhưng mỗi ngày cùng người đánh cược, khen thưởng cái gì loại hình, trên thân căn bản cũng không còn lại mấy lượng bạc, rất nhiều lúc còn chưa đủ dùng. Khà khà, không nghĩ tới đường đường cửu công dòng dõi, lại cũng sẽ tận đến trên bát thần các đến đòi tiền. Vương Sung, muốn tiền tử, không cần phiền phức như vậy. Này nén bạc coi như công tử ta thưởng ngươi, không cần ngươi trả lại. Ở bắt đầu sau khi khiếp sợ, Tô Bách đột nhiên cười hì hì, run tay nhảy ra một nén bạc, giơ tay liền phát ra ngoài, đập đến Vương Sung trước mặt trên cái bàn tròn. Hai phần lợi tức, ấn trời tính toán, một tháng chính là 6/10. Vương Sung cho ra đồng ý không thể nói không nhiều. Bất quá, Tô Bách vừa nhưng đột nhiên nghĩ đến một cái trọng yếu đồ vật. Cửu công một mạch nổi danh Thanh Liêm, cũng chính là cái gọi là tận. Vương Sung hạt giống này tự, một tháng tiêu dùng, cũng cứ như vậy mấy lượng bạc. Cứ như vậy mấy lượng bạc, có thể sản sinh bao nhiêu lợi tức. Vương Sung coi như mở cao đến đâu cũng vô dụng, còn không bằng hào phóng điểm, cho hắn mấy lượng bạc. Cũng tốt nhân cơ hội chế nhạo hắn lật một cái, hình cái trong lòng thoải mái. Bất quá một cách không ngờ, Vương Sung duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ, chỉ là cong ngón tay búng một cái, liền đem Tô Bách cái kia nén bạc đạn rơi xuống đất bên trên. Tô Bách, như thế ít bạc liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Ngươi vẫn là giữ lại tự mình dùng đi. Vương Sung cười lạnh nói. Một mặt xem thường, hừ, ngại ít, ta có thể lại thưởng ngươi một thỏi. Tô Bách ánh mắt trào phúng, bàn tay run lên, lại là một nén bạc bắn đến Vương Sung trước mặt trên cái bàn tròn. Vương Sung ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, thản nhiên cười, lại là cong ngón tay búng một cái, đêm này nén bạc đồng dạng bắn đến trên mặt đất. Chưa đủ, Vương Sung lạnh nhạt nói. Cái kia ánh mắt trào phúng nhìn ra Tô Bách trong lòng co giật, đau đớn không ngớt. Tiểu tử thúi, không nên quá tham. Ngày hôm nay ta tâm tình hảo mới thưởng hai ngươi nén bạc. Ngươi muốn bao nhiêu bạc? 3 thỏi, 4 thỏi, còn chưa đủ. Lẽ nào ngươi còn muốn một lạng vàng không được chỉ bằng ngươi nguyệt lệ trả lại được sao? Tô Bách đầy mặt trào phúng. Một lạng vàng? Hừ, Tô Bách, xem ra ngươi cũng xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Tất nhiên như vậy, cũng không cần cho ta mượn tiền. Không bằng như vậy, chờ ta một lúc mượn đến tiền, cũng có thể mượn mấy lượng vàng cho ngươi tiêu xài một chút. Vương Sung khịt mũi con thường. Một câu nói tới Tô Bách sắc mặt khó coi. Cả người không xong. Cái gì gọi là một lạng vàng chính là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Trong kinh thành Vương công tử đệ nhóm coi như xuất thân bất phàm. nhưng mỗi tháng tiêu vặt, chậm thì mấy con suốt, nhiều thì mấy lượng vàng, tối đa cũng chính là mười mấy lượng vàng mà thôi. Một lượng vàng coi như là bọn họ những này vương công tử đệ cũng không dám không coi là việc to. Tát, Vương Sung này vương bát đản coi chính mình là ai? Còn mượn mấy lượng vàng cho mình tiêu xài một chút. Thực sự là tức chết người đi được. Tốt, Tô Bách, ngươi còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu? Nguyên lai chỉ đến như thế. Tất nhiên thực lực ngươi không đủ. Vậy vẫn là đứng ở bên đi. Vương Sung đỡ tay vịn, từ chỗ ngồi đứng lên, một bên châm chọc khêu một cái tay, ra hiệu Tô Bách không muốn chặn đường. Đứng một bên, những người khác đều nghe. Hai phần hơi thở, ấn trời tính toán, mượn kỳ một tháng. Câu nói này đối với bất kỳ người nào đều hữu hiệu. Có bao nhiêu, mượn bao nhiêu, chỉ cần bất luận người nào cho ta mượn tiền. Một tháng sau cũng có thể dựa dẫm vào ta nhận được không ít thu vào. Vương Sung, ngươi câu nói này coi là thật sao? Một thanh âm đột nhiên chen vào, nhưng hồn nhiên không để ý một bên Tô Bách sắc mặt trở nên khó coi. Đương nhiên, Vương Sung nhàn nhạt nói, trên bát thần các, còn có nói không đáng tin sao? Nhưng nếu như đã đến giờ, ngươi không trả nổi làm sao bây giờ? Một thanh âm khác nói, Tô Bách sắc mặt càng phát khó coi, chuyện cười, coi như ta trả không nổi, lẽ nào vương thị bộ tộc không trả nổi sao? Chỉ cần cầm chữ của ta căn cứ, giấy vay nợ, còn có người sẽ lo lắng nắm không trở về mấy lượng vàng sao? Vương Sung cười gằn, một mặt ngạo nghễ, xung quanh từng trận cười vang, xác thực. Trong bát thần các người không giàu sang thì cũng cao quý. Vương Sung tuy rằng không trả nổi tiền, nhưng Vương Sung sau lưng vương thị bộ tộc nhưng còn không đến mức không trả nổi tiền. Chỉ có còn có vương gia vị kia cửu công ở. Vương gia chính là mặt không ngã biển chữ vàng. Hào, Vương Sung, đây chính là ngươi nói. Nơi này hai lạng vàng. Cầm đi đi. Một tên thế gia công tử bột vượt ra khỏi mọi người. Vui dạo dực đem hai mảnh hai lạng vàng lá khấu trừ đến trên bàn. Hắn xuất thân cũng coi như là giàu có. Thế nhưng ai lại sẽ ngại bạc nhiều. Mượn Vương Sung một tháng. Vừa vặn kiếm nhiều tiền một chút. Đây là ta vàng. Vương Sung, nhớ cho ta bằng đầu. Tô Bách sắc mặt phẫn nộ. Chưa kịp hắn tức giận. Lại là một tên thế gia công tử bột cất bước mà ra. Đem mấy lạng khấu trừ đến Vương Sung trên cái bàn tròn. Tiếp theo là người thứ ba. Thứ tư, những này vương bát đản. Đây không phải cùng công tử đối phó sao? Tô Bách bên người, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Những thế gia tử đệ này làm như vậy. Chẳng khác gì là trần trụi đánh Tô Bách mặt. Thế nhưng nhiều người như vậy đồng thời cho vay Vương Sung. Vào lúc này, liền ngay cả Tô Bách cũng không dám đứng ra. Cùng người khác là địch. Vương Sung, ngươi điên rồi, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Ngụy Hạo đem tất cả nhìn ở trong mắt. Ở Vương Sung bên người hạ thấp giọng, trong lòng vừa vội vừa tức. Vương Sung tiêu xài hắn cũng rõ ràng. Căn bản không dùng đến nhiều tiền như vậy. Hắn không hiểu, Vương Sung mượn nhiều tiền như vậy, đến cùng là phải làm gì? Ngụy Hạo, ngươi đừng lo lắng, ta không phải hồ đồ. Ta mượn số tiền này không hề là tiêu lung tung, mà là có chỗ dụng khác. Chờ một lát ngươi liền hiểu. Vương Sung lạnh nhạt nói, từ bên cạnh một tên thế gia công tử bột nơi đó mượn tới văn phòng tứ bảo. Vương Sung vội vã vài nét bút liền viết ra một tấm bằng chứng. Nhìn thấy tấm này giấy vay nợ, Vương Sung bên người súng lại người nhất thời càng nhiều. Vương Sung, bạc giao cho ngươi, cho ta viết một tấm. Còn có ta, chấm ngoặc kép, Vương Sung bên người nhất thời ầm ầm. Tô Bách thấy cảnh này, sắc mặt phẫn hận, xoay người rời đi, công tử. Khó chúng ta cứ như vậy đi sao? Trong đám người, Cao Phi đẩy ra Tô Bách bên người. Một mặt không cam lòng, nhưng là vừa vặn đánh cược. Cũng bởi vì Vương Sung nhúng tay, hại hắn tổn thất mười mấy lượng hoàng kim. Hiện tại muốn hắn cứ như vậy buông tay, trong lòng đều là không cam lòng. Đi, hừ, chúng ta tại sao phải đi? Tô Bách dừng bước lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Sung phương hướng. Từng trận cười gằn, ngươi không nghe người ta nói sao? Hai phần lợi tức, ấn trời tính toán, có bao nhiêu mượn bao nhiêu. Như vậy đưa lên cơ hội, chúng ta tại sao phải đi? Cái kia ý của công tử, Cao Phi mơ hồ, nếu như không phải đi, cái kia Tô Bách đây là phải làm gì? Hừ, tiểu tử này không phải muốn mượn tiền sao? Tất nhiên như vậy, chúng ta sẽ đưa hắn cái lớn. Ta ngược lại muốn xem, hắn mỗi tháng mấy lượng bạc nguyệt lệ, làm sao trả lại được mấy trăm lượng hoàng kim lợi tức? Ngươi bây giờ liền đi tìm Diêu công tử, đem chuyện nơi đây nói cho hắn biết, nên làm như thế nào, đến thời điểm ngươi tự nhiên biết. Tô Bách cười gằn, vâng, công tử, ta hiện tại liền đi. Cao Phi chấn động trong lòng, đột nhiên hiểu được, mừng rỡ trong lòng, nói đi, không nói hai lời, bước nhanh liền đi. Bọn họ những thế gia đệ tử này, trong nhà cho tiền bạc không nhiều. Bình thường chậm thì mấy lượng bạc, nhiều thì mười mấy lượng hoàng kim, nhưng Diêu Phong không nhiều. Vị này dễ dàng mượn cái mấy trăm lượng hoàng kim đi ra hoàn toàn không là vấn đề. Nếu như một tháng sau đến kỳ, Vương Sung còn không ra, đây chính là tốt nhất đối phó Vương gia cơ hội, mà coi như không đối phó được Vương gia, cái này cũng là một cái cực tốt cơ hội kiếm tiền. Thời gian một tháng, tùy tùy tiện tiện liền có thể kiếm lời cái mấy chục lượng hoàng kim. Chuyện tốt như vậy tại sao không làm? Diêu Phong lấy được tin tức, so với trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Cái gì? Cái kia Vương Sung trên Bát Thần Các trắng trợn vay tiền. Cách Bát Thần Các không tính quá xa trong một ngôi tửu lâu. Diêu Phong lông mày sâu sắc nhíu thành hình chữ xuyên. Choan! Sáng sớm hắn mới nhận được tin tức Vương Sung tìm hai cái hồ tăng chơi. Bên này liền truyền ra Vương Sung ở Bát Thần Các. Hai bên tin tức hoàn toàn không hợp. Đúng, công tử, ta tận mắt nhìn thấy. Tuyệt đối không sai, Cao Phi cung kính nói. Trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Nghe được Cao Phi mấy câu này, Diêu Phong nhíu mày được sâu hơn. Ngươi chờ một chút. Diêu Phong không nói hai lời, đột nhiên đứng dậy đứng lên, một cái xoay người, vài bước về sau vén màn lên, tiến vào bên trong. Phụ thân, chuyện này có muốn hay không tra một chút, có thể hay không có gì đó cổ quái chứ? Diêu Phong khom người, đem sở hữu tin tức tỉ mỉ nói một lần, chờ đợi cha mình xin chỉ thị. Đối với việc này, phụ thân là đối với Vương Sung nhất để ý. Diêu Quảng Dị cau mày, trầm ngâm không nói, chuyện này, các ngươi tạm thời không nên khinh cử vọng động, ta ngay hôm đó liền muốn lên đường đi tới Biên Thùy. Hoàn thành đối với Vương gia một đòn tối hậu, đối với việc này hoàn thành trước, các ngươi tạm thời không muốn gây nên Vương gia chú ý. Diêu Quảng Dị chụp lên cổ áo trên cuối cùng một hạt nút buộc, một mặt đa mưu túc trí vẻ mặt. Bất quá chuyện này các ngươi có thể mật thiết quan tâm. Tiểu tử kia không phải là muốn vay tiền sao? Ngươi thỏa mãn hắn là được rồi. Vâng, Hải Nhi rõ ràng. Diêu Phong cúi đầu đáp một tiếng, trong mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn vẻ mặt. Biết phụ thân liền muốn đi tới Biên Thùy phát động đối với Vương gia một đòn chí mạng. Chờ đến chuyện này về sau, đem sẽ không có người lại nhớ hắn trên Quảng Hạc lâu bị sỉ nhục. Số tiền này túi ngươi cầm đi đi, giao cho Tô Bách là được. Từ giữa đi ra, Diêu Phong nắm lên một cái nặng trình trịch túi tiền ném tới Cao Phi trước mặt. Vâng, thuộc hạ này phải. Cao Phi nắm lên trên bàn túi tiền, hào hứng rời đi, ra bên ngoài, sải bước liệt mã gáy cộc cộc xi chì mà đi. Bát Thần Các bên trong, Vương Sung hiện tại loay hoay chính không thể mở tiếp. Hắn mỗi tiếp một bút bạc, liền biết viết một tấm số liệu. từng phong bạc tuyết như bay từ bốn phương tám hướng ném qua đến. Bởi vậy Vương Xung biên lai mượn tiền cũng là viết không ngừng. Một hai, hai lạng, ba lạng, những này ném tới tiền linh linh toái toái, chậm thì mấy lạng. Nhiều thì mười mấy, hai mươi lượng, chờ đến tất cả kết thúc. Vương Xung kiểm điểm thời điểm, số tiền này lại nhiều đến hơn 200 lượng hoàng kim. Đạt được số liệu này, liền ngay cả Ngụy Hạo đều đổi sắc mặt. Hắn tuy rằng xuất thân giàu có, hơn nữa yêu thích đánh cược, nhưng mỗi tháng nguyệt lệ tối đa cũng chính là 11. 12 2, Vương Xung ở bát thần các một mượn, lại mượn hơn 200 lượng. Dù cho đối với Ngụy Hạo tới nói, cái này cũng là cái con số không nhỏ. Nhìn một bên vung bút Vương Xung, Ngụy Hạo kinh ngạc nói không ra lời. Còn chưa đủ à? Vương Xung cau mày, trong lòng âm thầm phát sầu. 200 lạng hoàng kim mặc dù đối với Giao Kinh Thành con cháu thế gia tới nói là một khoản tiền lớn, nhưng đối với Vương Xung tới nói nhưng căn bản không đủ. Hyderabad khoáng thạch nắm giữ rất cao giá trị. Vương Xung không hy vọng từ bát thần các những này vương công tử đệ trên thân liền gom góp đến 9 vạn lượng hoàng kim khoản tiền cách xù. Vương Xung chỉ cần 5.602 hoàng kim, đến 10 người giúp mình tinh luyện, chế tạo, minh văn mấy chuôi mới bắt đầu út steel vũ khí. Chỉ cần có thể chế tạo ra út steel vũ khí, nương tựa theo loại vũ khí này mạnh mẽ giá trị, Vương Xung liền muốn đem chuôi chậm rãi tích lũy ra mua 300 quân Hyderabad khoáng thạch cần thiết khoản tiền cách xù. Thế nhưng hiện tại vẻn vẹn chỉ là 200 lạng hoàng kim. Khoảng cách này Vương Xung mong muốn còn có chênh lệch rất lớn. Bát thần các con cháu thế gia nhóm dù sao vẫn không có nắm quyền. Mỗi tháng từ trong nhà lĩnh những cái kia nguyệt lệ, căn bản là không đạt tới Vương Xung yêu cầu. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.